Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 225 của bộ truyện dài kỳ mang tên Vô Địch Kiếm Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các truyện hay các bộc phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Yêu giới. Dương Diệp quyết định cùng Hầu Tử đi yêu giới, như Hầu Tử nói. Nếu như Hầu Tử có thể khống chế yêu tộc, vậy đối với hắn cùng nhân tộc mà nói, xác thực là một chuyện tốt. Bất quá Dương Diệp cảm thấy hy vọng không lớn. Chỉ chốc lát, Dương Diệp cùng Hầu Tử đi tới yêu giới. Lúc này đây Dương Diệp gặp lại Cùng Kỳ. Hiện tại Cùng Kỳ cũng là đại thiện cảnh, với hắn đồng nhất cấp bậc. Cùng Kỳ quan sát Dương Diệp một chút, sau đó nói, người lớn lên quá nhanh. Dương Diệp ở cùng với hắn thời gian có thể nói rất dài. Lúc trước Dương Diệp còn cần hắn trợ giúp, mà bây giờ Dương Diệp đã vượt qua hắn. Mặc dù đều là đại thiện cảnh, nhưng thực lực của Dương Diệp vượt xa hắn, cảm khái rất nhiều. Dương Diệp quan sát Cùng Kỳ một chút, sau đó cười nói, tiền bối ở yêu tộc như thế nào? Cùng Kỳ lắc đầu, bình thường. Sự tình yêu tộc ta rất ít tham gia. Nói đến đây hắn dừng một chút, sau đó lại nói, các ngươi thật muốn khống chế yêu tộc? Dương Diệp nói, thử nhìn một chút, thật sự không được lại nói. Cùng Kỳ nhẹ gật đầu, sau đó nói, vậy đi gặp yêu tộc chúng thánh đi. Nói xong, ba người biến mất tại chỗ. Yêu thần điện, Dương Diệp, Cùng Kỳ còn có Hầu Tử đi tới địa phương thần bí nhất yêu tộc, cũng chính là yêu thần điện. Nơi đây chính là chỗ ở của yêu thần. Kỳ thật lúc trước, yêu thần rất ít xuất hiện, phải nói cơ bản chưa từng xuất hiện. Hiện tại thời đại mạt pháp hàng lâm, yêu thần mới xuất hiện. Sau đó một lần nữa chỉnh hợp yêu tộc, mà với thực lực của yêu tộc không có ai dám không phục. Ba người vừa tới yêu thần điện, một trung niên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Trung niên nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, yêu thần đợi đã lâu. Dương Diệp nhún vai, đối với cái này một chút cũng không ngoài ý liệu. Dầu gì cũng là một vị trí cường giả, không có khả năng ngay cả Dương Diệp đến yêu tộc cũng không biết. Dương Diệp, Cùng Kỳ còn có Hầu Tử tiến vào đại điện. Ở trong đại điện, đứng một trung niên mặc áo dài trắng. Trung niên mày rậm, mặt chữ quốc, trên người mang theo một cỗ uy nghiêm như có như không. Người này chính là yêu thần của yêu tộc. Mà ở bên cạnh yêu thần còn có 10 người. 10 người này chính là thánh nhân yêu tộc. Có lúc này yêu thần đột nhiên nói, Dương Diệp nói, có một số việc muốn nói chuyện với yêu thần. Yêu thần khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt của hắn rơi vào trên người Hầu Tử. Chút bất ngờ, nếu như ngươi nguyện ý trợ giúp yêu tộc ta ở trong bách tộc là đệ nhất tộc. Thực lực của Hầu Tử mạnh bao nhiêu? Dương Diệp không biết, nhưng hắn biết, cho dù là hắn hiện tại, cũng không có nắm chắc chiến thắng Hầu Tử. Phật gia mạnh mẽ như vậy, nhưng vẫn hết cách với Hầu Tử. Cái này đã đủ để chứng minh Hầu Tử kinh khủng. Hầu Tử lạnh nhạt nói, yêu tộc thần phục Phật gia, ta vĩnh viễn không vì yêu tộc làm một chuyện gì. Yêu thần lắc đầu, cũng không phải thần phục, chẳng qua là đôi bên cùng có lợi. Hầu Tử nhìn yêu thần, trong mắt của ta là như vậy. Yêu thần nhìn thoáng qua Hầu Tử, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nói ý đồ đến của các hạ đi. Dương Diệp cười nói, ta hy vọng yêu tộc đứng ở bên ta. Không biết yêu thần nghĩ như thế nào. Nói lý do, yêu thần nói. Dương Diệp cười nói, ta có linh chủ, lý do này đủ chưa? Đó là linh chủ của ngươi. Yêu thần nhìn Dương Diệp, nếu như ngươi nguyện ý đưa nàng cho yêu tộc ta có thể đứng ở bên nhân tộc. Dương Diệp đi đến trước mặt yêu thần, nói như vậy, không có cần nói chuyện rồi. Yêu thần lạnh nhạt nói, ngươi cảm thấy thế nào? Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Hầu Tử. Hầu ca, linh viên tộc ngươi đều ở nhân tộc ta. Ngươi cũng cùng ta quay về nhân tộc đi, từ bây giờ. Cũng đừng phân cái gì nhân tộc yêu tộc. Ta cho ngươi tự do tuyệt đối. Ngươi muốn giúp nhân tộc thì giúp, không giúp, ta tuyệt đối không miễn cưỡng. Ta còn có thể cam đoan với ngươi, nếu Phật gia muốn tìm ngươi hoặc linh viên tộc phiền toái, ta vĩnh viễn đứng ở bên ngươi. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản. Trước tiên lừa Hầu Tử đến nhân tộc lại nói. thực lực của Hầu Ca cường hãn như vậy. Nếu như đối phương nguyện ý đi nhân tộc, đối với nhân tộc mà nói, tuyệt đối là chuyện tốt. Hơn nữa hiện tại nhân tộc cũng thiếu loại siêu cấp cường giả này, ngoại trừ An Nam Tĩnh. Hắn còn cần cường giả có thể một mình đảm đương một phía. Hầu Ca này vừa vặn phù hợp. Hầu Tử nhìn thoáng qua Dương Diệp, đang muốn nói. Ngay lúc này, yêu thần đột nhiên nói. Dương Diệp, ngươi thật muốn cùng bách tộc ăn thua đủ sao? Dương Diệp nhìn về phía yêu thần. Là các ngươi muốn cùng ta ăn thua đủ. Yêu thần trầm mặc một lát, sau đó nói. Thời đại mạt pháp hàng lâm. Vì sao mọi người không ngồi xuống hảo hảo nói chuyện? Nếu như cả đại thiên vũ trụ đoàn kết nhất trí, ta tin tưởng mọi người vẫn có một đường sinh cơ. Dương Diệp nhìn thoáng qua yêu thần, có chút bất ngờ. Hắn không nghĩ tới yêu thần nói như thế, mà yêu thần không giống nói dối. Dương Diệp nói, yêu thần nói không sai, nhưng đáng tiếc, ân oán giữa nhân tộc ta cùng bách tộc không dễ kết như vậy, đã không thể bàn. Chúng ta đường ai nấy. Gia, nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi. Mà lúc này, yêu thần lại nói, 3 tháng. Trong 3 tháng nếu như ngươi tìm không ra linh chủ, bách tộc ta sẽ động thủ. 3 tháng. Dương Diệp mỉm cười, sau đó nói, yên tâm, ta sẽ tìm. Nói son lề, Dương Diệp xoay người rời đại điện. Mà Hầu Tử cùng Cùng Kỳ cũng lựa chọn rời đi. Sau khi 3 người Dương Diệp rời đi, trong điện một lão giả đột nhiên nói, vì sao không chọn đứng ở bên hắn? Hai mắt yêu thần chậm rãi đóng lại. Chúng ta đã lựa chọn đứng ở bên Phật gia cùng bách tộc rồi. Hơn nữa, đứng ở bên hắn, tình huống có lẽ sẽ càng têm không xong. Người này có được linh chủ, trên người phiền toái nhất định sẽ rất nhiều. Nếu hiện tại yêu tộc ta dính vào, sợ là chết thế nào cũng không biết. Lão già trầm giọng nói, rất nhiều nơi của yêu tộc ta, linh khí đã bắt đầu khô kiệt. Hiện tại giữa các tộc, đã bắt đầu có mâu thuẫn. Tất cả mọi người tranh giành linh khí cùng linh mạch, cho dù là yêu thần điện, sợ là cũng chấn không được rồi. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, ngoại trừ yêu tộc ta, bách tộc sợ là cũng đã xuất hiện loại tình huống này. Yêu thần nhẹ gật đầu, 3 tháng, trong 3 tháng, nếu hắn tìm không ra linh chủ, khi đó, tất cả mâu thuẫn đều sẽ chuyển di đến trên người Dương Diệp. Cái nan đề này, ai cũng giải không được. Trừ khi hắn có thể tìm ra con đường mới. Mâu thuẫn. Hiện tại, đại thiên vũ trụ bắt đầu tranh đoạt linh khí. Mà khi thời đại mạt pháp chính thức phủ xuống, tranh đoạt linh khí sẽ vô cùng kịch liệt. Phải nói, sẽ để cho cả đại thiên vũ trụ điên cuồng. Lúc kia, mọi người cần muốn một điểm chuyển di mâu thuẫn. Cái điểm này, dĩ nhiên chính là Dương Diệp có được linh chủ. Vì sao? Bởi vì linh chủ có thể khôi phục linh khí, nắm giữ linh chủ. Chẳng khác nào nắm giữ linh khí. 3 tháng. Đối với bách tộc mà nói, đây là cực hạn bọn hắn có thể chờ đợi. Tới lúc đó, mặc kệ Dương Diệp yêu nghiệt như thế nào, bách tộc cũng sẽ ra tay. Dương Diệp tự nhiên cũng hiểu rõ điểm này. Dương Diệp cùng Hầu Tử, cùng Kỳ Ly khai yêu thần điện. Trong tinh không, Dương Diệp nhìn Cùng Kỳ và Hầu Tử. Cùng Kỳ tiền bối, Hầu Ca, các ngươi là muốn tiếp tục lưu lại yêu tộc hay theo ta quay về nhân tộc? Hầu Tử trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, ta với ngươi quay về nhân tộc. Linh viên tộc ở nhân tộc, hắn tự nhiên phải đi nhân tộc. Với hắn mà nói, linh viên tộc là lo lắng duy nhất của hắn. Hắn nên vì linh viên tộc tìm một đường ra. Hắn nhất định phải làm ra lựa chọn, đứng ở bên Dương Diệp hay đứng ở bên bách tộc. Không hề nghi ngờ, hắn đứng ở bên Dương Diệp. Được Hầu Ca trả lời thuyết phục, Dương Diệp cười cười. Sau đó nhìn về phía Cùng Kỳ. Tiền bối thì sao? Cùng Kỳ lắc đầu. Ta đối với ngươi không có trợ giúp gì. Địch nhân tương lai của Dương Diệp đều sẽ là thánh nhân trở lên. Trong mắt hắn, thực lực của hắn bây giờ ở bên Dương Diệp, sợ sẽ chỉ là liên lụy. Dương Diệp đi tới trước mặt Cùng Kỳ, sau đó nói. Cùng Kỳ lão ca, khi đó ngươi chỉ dẫn cùng trợ giúp Dương Diệp ta. Dương Diệp ta cả đời này cũng sẽ không quên. Lúc này ta mời ngươi tới nhân tộc, chỉ là hy vọng ở thời đại mạt pháp này, chúng ta có thể cùng tiến thối. Mặc kệ kết quả như thế nào, chúng ta cũng có thể dắt tay cùng tiến thối, chung một chỗ liều một lần. Cùng Kỳ nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, được, chung một chỗ liều một lần. Dương Diệp vỗ vỗ Cùng Kỳ, sau đó nhìn về phía Hầu Ca. Hầu Ca, ngươi cũng thế. Tạm thời cũng đừng đi tìm Phật ra phiền toái, mặc kệ ân oán gì. Thời đại mạt pháp hàng lâm, những ân oán này đều sẽ giải quyết. Hiện tại, Hầu Ca cần tu luyện. Tương lai còn có rất nhiều địch nhân cường đại giao cho Hầu Ca ngươi đối phó. Hầu Tử nhẹ gật đầu. Lão tôn ta bản sự khác không có, nhưng đánh nhau vẫn có chút tay nghề. Dương Diệp cười ha ha, tiếng cười càng lúc càng lớn, trực thấu chân trời. Một lúc lâu sau, Dương Diệp đi tới một thành trì không biết tên của nhân giới. Loại thành này bây giờ đã là một thành trống, bởi vì nơi này linh khí khô kiệt, người trong thành cũng đã rời đi. Nhìn thành trống hồi lâu, Dương Diệp lắc đầu, sau đó tiến vào trong thành. Hắn cũng không có để cho Tiểu Bạch khôi phục linh khí. Mặc dù Tiểu Bạch có năng lực này, nhưng mỗi một lần khôi phục linh khí, với Tiểu Bạch mà nói là một loại tiêu hao cực lớn. Hơn nữa, khôi phục linh khí nơi này cũng không có tác dụng gì, bởi vì địa phương khác sẽ không có. Hơn nữa, qua không được bao lâu, nơi đây lại sẽ không còn. Phí công, Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, tăng thêm tốc độ. Rất nhanh, hắn tiến vào một tửu lâu. Ở trong tửu lâu có 20 người. Nhìn xem 20 người này, Dương Diệp mỉm cười. Các ngươi đều tới. Mọi người nhẹ gật đầu. Ở trước mặt Dương Diệp, cầm đầu là A-man, còn có Vu Tịnh Thiên tộc, Tần Xuyên nhân tộc, Đao Cuồng ma tộc, còn có Cổ Lực man tộc cùng với Linh tộc Linh. Người nơi này là lúc trước Dương Diệp hắn ở tử giới kết giao huynh đệ. Dương Diệp nhìn lướt qua mọi người, sau đó cười nói. Hôm nay, bất luận chủng tộc, bất luận ân oán, huynh đệ chúng ta không say không nghỉ. Không say không nghỉ. Trong quán rượu nhỏ, cực kỳ náo nhiệt. Những người ở trước mặt Dương Diệp này đều là huynh đệ đã từng vào sinh ra tử của hắn. Trước kia, hắn không đi tìm những người này. Bởi vì khi đó, hắn bị bách tộc truy nã đuổi giết. Hắn không muốn những người này khó xử. Mặc dù không có đi tìm những người này, nhưng hắn từ chưa quên những người này. Có chút cảm tình, không đề cập tới, không có nghĩa là không sâu. Hay a, huynh đệ gặp lại, như Dương Diệp nói, không luận ân oán, luận chủng tộc, chỉ có một chữ. Hay a, thời điểm trời sắp sáng, quán rượu dần dần yên tĩnh trở lại. Trước cửa quán rượu, Dương Diệp ngồi dưới đất, thân thể dựa vào trên bậc cửa, nhìn chân trời. Lúc này A-man xuất hiện ở bên cạnh hắn. A-man ngồi xuống. Có tính toán gì không? Ý định. Dương Diệp cười nhẹ. Ta có thể có tính toán gì? Tới đâu hay tới đó rồi? A-man trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Theo ta được biết, nếu như ngươi không tìm kiếm được đường ra, bách tộc sẽ ra tay với ngươi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Ta biết. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua mọi người trong tử quán. Sau đó nói. Kỳ thật, lo lắng của ta không phải mình, mà là các ngươi. Thời đại mạt pháp hàng lâm, rất nhiều người đều sẽ trở thành pháo hôi. Nguyên bản, ta muốn tụ bọn ngươi ở bên cạnh ta. Nhưng ngươi cũng biết, mọi người đến từ chủng tộc bất đồng. Để cho các ngươi đi theo ta, gia tộc cùng thế lực phía sau của các ngươi khó tránh khỏi sẽ phải chịu liên lụy. A-man nói khẽ, thật không có phương pháp giải quyết sao? Dương Diệp nhìn về phía A-man, cười nói. Tiểu Bạch cùng ta xuất sinh nhập tử nhiều năm như vậy. Coi như ta chết, đều sẽ không giao nàng ra. A-man trầm mặc. Dương Diệp không chịu buông tha Tiểu Bạch. Như vậy vấn đề này liền biến thành khó giải. Lúc này, Dương Diệp đứng lên, cười nói. Không đàm luận những chuyện này. Đêm nay chỉ uống rượu. Ha ha. Vừa nói, hắn cầm lấy bầu rượu bên cạnh hung hăng uống một hơi. A-man nhìn thoáng qua Dương Diệp, không nói gì. Dương Diệp dựa vào vách tường nhìn chân trời. Hắn đời này cuối cùng làm không được vô tình như Tiêu Dao Tử. Tiêu Dao Tử không có gánh nặng trên người. Trời đất bao la, không ai có thể ngăn được. Nhưng Dương Diệp hắn không được. Hắn có người thân, có bằng hữu. Những thứ này đều là lo lắng của hắn. Trong lòng có lo lắng, kiếm tự nhiên không làm đến mức tận cùng. Đây là khuyết điểm của hắn, không phải khuyết điểm trên người, mà là khuyết điểm của kiếm đạo. Thời gian từng chút trôi qua, chân trời xuất hiện màu trắng bạc, cửa tử quán. Dương Diệp nhìn thoáng qua đám người Vu Tịnh nằm trong tử quán, sau đó xoay người rời đi. Sau khi ra tử quán, thời điểm hắn muốn ra khỏi thành, Lúc này mười mấy người đột nhiên xuất hiện ở cửa. Cầm đầu là một thanh niên. Có việc. Dương Diệp nhìn thoáng qua mọi người trước mặt. Thanh niên nhìn Dương Diệp. Giao ra tất cả tiên tinh, thạch trên người. Ăn cướp. Bị đánh cướp rồi. Ha ha. Ngay lúc này, một tiếng cười to từ sau lưng Dương Diệp truyền đến. Dương Diệp quay đầu nhìn lại. Đúng là đám người Vu Tịnh. Vu Tịnh đi tới trước mặt Dương Diệp. Người cái tên này, đi cũng không nói một tiếng. Dương Diệp cười nói. Muốn để cho các ngươi ngủ thêm một lát. Nói mò. Vu Tịnh lắc đầu. Sau đó nhìn về phía đám người thanh niên cách đó không xa. Giải quyết như thế nào? Giờ phút này, sắc mặt đám người thanh niên đã thay đổi. Bọn hắn nhìn không ra sâu cạn của Dương Diệp, nhưng lại có thể nhìn ra thực lực của đám người Vu Tịnh, nhóm người trước mắt này. Căn bản không phải bọn hắn có khả năng chọc. Dương Diệp nhìn về phía thanh niên kia. Trước kia làm gì? Thanh niên nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Thiếu thành chủ của thành này. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói. Nơi này linh khí khô kiệt, vì sao bọn ngươi không đi Lâm Nhai Thánh Địa? Lâm Nhai Thánh Địa. Thanh niên cười khổ. Chỗ đó. Chúng ta căn bản không đến được chỗ đó, đã bị người chặn giết. Nơi đây không có linh khí. Chúng ta mới có thể còn sống. Bởi vì không có người tới nơi này cướp đoạt linh khí. Rời đi nơi này, đi địa phương khác. Sợ là chết thế nào cũng không biết. Nghe vậy, lông mày Dương Diệp không khỏi nhíu lại. Nhân tộc so với hắn tưởng tượng còn muốn loạn. Nhân tộc đã coi là rất tốt. Lúc này Aman đột nhiên nói. Ngươi ở nhân tộc rất có uy vọng. Trước đó ngươi ra lệnh. Để cho tất cả thế lực giúp đỡ lẫn nhau. Điều này làm cho nhân tộc quyết định chỉnh đốn. Trên đại thể vẫn tính ổn định. Như ma tộc, yêu tộc cùng với một ít tộc khác. Đã sắp hoàn toàn loạn. Kể cả man tộc ta. Hiện tại man vương ta chỉ có thể duy trì một ít thế lực chủ yếu của man tộc. Những thế lực này không loạn. Man tộc ta sẽ không đại loạn, nhưng phía dưới, hắn đã hoàn toàn bất lực. Vu Tịnh nhẹ gật đầu. Thiên tộc ta cũng thế. Thế lực mạnh thì bây giờ còn có thể bình tĩnh. Nhưng phía dưới, đã hoàn toàn loạn. Mệnh lệnh của thiên quân, hoàn toàn không được việc. Ngươi là Dương Diệp. Ngay lúc này, thanh niên nơi xa đột nhiên nhìn Dương Diệp hỏi. Dương Diệp nhìn về phía đối phương, sau đó nhẹ gật đầu. Phù phù. Thanh niên kia đột nhiên quỳ xuống. Kính xin nhân vương làm chủ cho chúng ta. Mấy người bên cạnh thanh niên cũng quỳ xuống. Nhân vương. Dương Diệp nhíu mày. Là ngươi. Lúc này Tần Xuyên đột nhiên nói. Ngươi bây giờ là lĩnh tụ nhân tộc. Tự nhiên được tôn xưng là vương. Nhân vương. Dương Diệp lắc đầu. Sau đó nhìn về phía thanh niên kia. Tay phải hắn nhẹ nhàng vung lên. Đám người thanh niên lập tức bị một cơn gió đỡ lên. Dương Diệp từ trong miệng thanh niên biết được, nguyên bản thành này là có người, tuy linh khí khô kiệt nhưng trong thành không có loạn, nhưng trước đây không lâu, một thế lực tên là Viêm Tông đột nhiên tới thành này, cướp sạch tất cả. Viêm Tông? Dương Diệp nhíu mày, đây là thế lực gì? Thanh niên trầm giọng nói, ở chỗ chúng ta, Viêm Tông là mạnh nhất, thời điểm bắt đầu xuất hiện linh khí khô kiệt, bọn hắn bốn phía cướp đoạt linh khí cùng tiên tinh thạch. Dám có phản kháng, đều bị tàn sát. Không chỉ thành chúng ta, chung quanh mấy trăm ngàn dặm đều không thể may mắn thoát khỏi. Hai mắt Dương Diệp híp lại. Ta không phải hạ lệnh. Các địa phương cần trợ giúp lẫn nhau sao? Thanh niên cười khổ. Núi cao hoàng đế xa, hắn ở chỗ này làm chuyện gì? Làm sao có thể bị ngài biết? Trầm mặc hồi lâu, Dương Diệp nhìn về phía Tần Xuyên. Chúng ta nơi đây, huynh đệ nhân tộc có 6 người. Ta cho 6 người các ngươi một nhiệm vụ, các xê ngươi dò xét cả nhân giới cho ta. Một khi có thế lực cướp đoạt linh khí bốn phía, trực tiếp giết chết bất luận tội, có bao nhiêu, giết bao nhiêu. Ta sẽ để cho Lim Sương giúp đỡ các ngươi. Cờ có vấn đề không? Tần Xuyên nhẹ gật đầu. Không có vấn đề, giao cho chúng ta. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói. Thật muốn giết sao? Ta sợ sẽ khiến bắn ngược. Cuối cùng loại chuyện này sợ rằng không phải ít. Giết. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại. Hiện tại không giết, tương lai không lâu. Nhân tộc triệt để đại loạn. Khi đó người chết càng nhiều. Hiện tại nếu Dương Diệp ta trở thành nhân vương, nhân tộc phải theo quy củ của ta làm việc. Hiện tại, ta muốn nhân tộc đoàn kết. nhân tộc nhất định phải đoàn kết. Dám ở thời điểm này, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ta một cái cũng không buông tha. Hắn biết rõ, nếu hiện tại không mạnh mẽ dập tắt, trong tương lai không lâu, ngọn lửa này sẽ quét sạch cả nhân tộc. Khi đó, ai cũng không cứu được nhân tộc. Kẻ thù bên ngoài không đáng sợ. Đáng sợ chính là nội loạn. Tần Xuyên nhẹ gật đầu, sau đó nói, được, chúng ta sẽ đi xử lý. Nói xong, hắn cùng 6 người khác quay người rời đi. Dương Diệp nhìn về phía thanh niên trước mặt. Chuyện của Viêm Tông, ta sẽ xử lý. Ngươi mang theo những người phía sau đi Lâm Nhai Thánh Địa. Ta sẽ phái người âm thầm bảo hộ các ngươi. Sau khi các ngươi đi, hết khả năng nghe an bài. Nói đến đây, hắn dừng một chút. Sau đó lại nói, chư vị, bây giờ là thời kỳ phi thường. Ta không cam kết được cái gì. Ta chỉ có thể nói, ta sẽ tận lực mưu ra một con đường cho nhân tộc. Thanh niên nhìn Dương Diệp cung kính thi lễ. Chúng ta tin tưởng nhân vương. Nói óng, đám người thanh niên quay người rời đi. Nếu là lúc trước, những người này sợ là đều không sống nổi. Ngay lúc này, bên cạnh Dương Diệp, Aman đột nhiên nói, người cái tên này, hiện tại biến thành nhân từ. Dương Diệp cười khổ. Hiện ngay lúc này, bọn hắn cũng không có biện pháp nào. Cũng không phải người thập ác bất xá gì. Chỉ là sinh hoạt bức bách mà thôi. Aman nhẹ gật đầu. Ngươi đừng quên bách tộc. Cái phiền toái này phải nghĩ biện pháp ứng đối mới được. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn về phía mọi người trước mặt mình. Chư vị huynh đệ, thời đại mạt pháp hàng lâm. Chư vị bảo trọng. Nếu có phiền toái gì, tùy thời đến nhân tộc tìm ta. Nói xong, hắn bấm tay điểm ra. Trước mặt mọi người đều xuất hiện một nạp giới. Mọi người nhìn thoáng qua nạp giới, ngây ngẩn cả người. Trong mỗi một nạp giới, đều có gần 10 vạn viên tiên tinh thạch. 10 vạn viên tiên tinh thạch. Ngay lúc này, đây quả thật là một khoản tiền lớn. Có thể nói, gia tộc phía sau bọn họ sợ là đều không lấy ra được. Mà đã có 10 vạn viên tiên tinh thạch này, dù cho thời đại mạt pháp hàng lâm, bọn hắn cũng có thể chống đỡ thật lâu. Nhưng mọi người nhìn tiên tinh thạch trong tay trầm mặc, trầm trọng. Bọn hắn không phải không muốn giúp đỡ Dương Diệp, mà thật sự bất đắc dĩ. Đám người Tần Xuyên có thể quang minh chính đại trợ giúp Dương Diệp, bởi vì bọn họ là nhân tộc, nhưng bọn hắn không được. Nếu bọn hắn giúp đỡ Dương Diệp, rất có thể sẽ mang đến tai họa cho gia tộc mình. Hơn nữa, hiện tại bách tộc cùng nhân tộc là đối địch. Nếu bọn hắn đứng ở bên Dương Diệp, không thể nghi ngờ là phản tộc. Cho dù Aman trời sinh tính khoáng đạt, cũng không có ở thời điểm này đứng bên Dương Diệp. Bất đắc dĩ, thật sự quá bất đắc dĩ. Viêm Tông, Dương Diệp ly khai tòa thành kia, đi tới Viêm Tông. Viêm Tông ở trên một ngọn núi lớn, nhìn bề ngoài, hơi có chút khí phái, chưa tính là tiểu thế lực. Dương Diệp đi thẳng tới trên không Viêm Tông, sau đó chân phải đạp mạnh, ầm. Cả Viêm Tông run lên kịch liệt, vô số người kinh hãi. Rất nhanh, hơn 10 vị cường giả xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Ai là Viêm Tông tông chủ? Dương Diệp nói. Lúc này, một trung niên đứng ra, đối phương nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Các hạ là người phương nào? Dương Diệp nói. Từ nay về sau, Viêm Tông cải tà quy chính. Đừng đánh cướp khắp nơi nữa. Có được hay không? Hai mắt trung niên híp lại. Các hạ là đến gây sự. Dương Diệp nhìn trung niên. Được hay không được? Trung niên nhìn Dương Diệp hồi lâu. Sau đó nói. Thông chi bọn hắn. Nói có người đến gây sự. Một lão giả bên cạnh trung niên nhẹ gật đầu. Sau đó lấy ra một truyền âm thạch. Nhưng đúng lúc này, suy suy suy suy suy, không có dấu hiệu nào. Trước mặt Dương Diệp, ngoại trừ trung niên kia, còn lại hơn 10 người. Đầu không có dấu hiệu nào bay ra ngoài. Cả người trung niên trực tiếp hóa đá ngay tại chỗ. Ngay lúc này, một mảnh hồng mang đột nhiên xuất hiện ở bốn phía. Thoáng qua, một cái tay màu đỏ từ sau lưng Dương Diệp thò ra, chộp tới Dương Diệp. Dương Diệp quay người, khi thấy đối phương, lông mày lập tức nhíu lại. Là ngươi. Ở trước mặt Dương Diệp chính là một nữ tử. Một nữ tử mặc váy đỏ. Thời điểm nữ tử váy đỏ chứng kiến Dương Diệp, tay như thiểm điện rụt trở về. Nữ tử váy đỏ này không phải người khác. Đúng là ban đầu ở Tu Du Sơn hạ giới, đi vào Đại Thiên Vũ Trụ. Dương Diệp ở tử giới nhìn thấy đối phương một lần. Đến tận đây, Dương Diệp không có nhìn thấy qua đối phương. Hắn thật không ngờ. Hiện tại rõ ràng ở chỗ này nhìn thấy. Là ngươi. Nữ tử váy đỏ trầm giọng nói. Dương Diệp nhìn đối phương. Thế lực sau lưng của Viêm Tông này là Tà Minh ngươi. Nữ tử váy đỏ nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nhẹ gật đầu. Dương Diệp lạnh nhạt nói. Xem ra, Tà Minh, ngươi là muốn ở nhân tộc ta gây sự. Nữ tử váy đỏ trầm giọng nói. Chúng ta không có đối nghịch với ngươi. Đường Diệp cười lạnh. Viêm Tông này bốn phía cướp đoạt linh khí cùng tiên tinh thạch. Này còn không phải đối lập với ta. Ngay lúc này, tay phải nữ tử váy đỏ vung lên. Xê trung niên cách đó không xa thân thể nổ bể ra. Nữ tử váy đỏ nhìn về phía Dương Diệp. Đủ chưa? Dương Diệp bây giờ là không thể trêu. Mặc dù Tà Minh có chút thế lực, nhưng đừng nói Tà Minh. Coi như là tam đại gia sợ là cũng không dám tùy tiện gây sự với Dương Diệp. Dương Diệp nhìn nữ tử váy đỏ. Trở về nói cho Tà Minh tà tổ của ngươi biết. Đừng ở nhân tộc gây sự cho ta. Bằng không thì ta diệt Tà Minh. Nói xong, Dương Diệp xoay người muốn đi. Nhưng đúng lúc này, nữ tử váy đỏ đột nhiên nói. Khuyên ngươi một câu. Dương Diệp dừng bước lại, quay người nhìn về phía nữ tử váy đỏ. Nữ tử váy đỏ nói. Giao linh chủ gia, trời đất bao la. Dương Diệp ngươi tiêu dao khoái hoạt. Nếu không, sợ là ngươi sống không quá 3 tháng. Chỉ là một lời khuyên, không có ý uy hiếp. Dương Diệp nói. Thế nào, Tà Minh ngươi cũng ngấp nghé linh chủ. Nữ tử váy đỏ không có trả lời. Dương Diệp cười nói. Ta từ huyền giả đại lục đi tới hôm nay. Địch nhân sao mà nhiều. Dương Diệp ta sợ qua người nào. 3 tháng. Sau 3 tháng ta muốn nhìn. Là Dương Diệp ta vong. Hay vẫn là đại thiên vũ trụ này bách tộc vong. Nói xong. Dương Diệp chiếp biến mất ở cuối chân trời. Trong tràng. Nữ tử váy đỏ lắc đầu. Thực là thằng điên. Dương Diệp trở lại Lâm Nhai thánh địa. Giờ phút này. Bầu không khí của Lâm Nhai thánh địa hơi có chút ngưng trọng. Mặc dù không có phát sinh chiến tranh, nhưng tất cả mọi người rất rõ ràng. Ánh mắt bách tộc tùy thời đang ngó chừng nhân tộc. Chiến tranh cuối cùng là sẽ đến. Trở lại Lâm Nhai thánh địa, Dương Diệp tiến vào trong Hồng Mông tháp tu luyện. Lúc này đây, hắn không có luyện kiếm kỹ mà tu luyện hồn huyết châu. Hắn muốn hấp thu vật ấy, dùng cái này tăng sát ý của mình. Thời gian từng chút trôi qua. 2 tháng sau, trong khoảng thời gian này, Dương Diệp một mực tu luyện. Nhân tộc chuyện lớn chuyện nhỏ đều là Dương Liêm Xương xử lý. Linh khí của cả Lâm Nhai thánh địa cũng bắt đầu khô kiệt. Bất quá bị Tiểu Bạch khôi phục. Chuyện Tiểu Bạch khôi phục linh khí của Lâm Nhai thánh địa rất nhanh truyền khắp đại thiên vũ trụ. Linh chủ, giờ khắc này, tất cả mọi người nhớ kỹ 2 chữ này. Điên cuồng. Một cái chớp mắt này, không biết bao nhiêu người, bao nhiêu thế lực điên cuồng. Được linh chủ, sống sót. Cái khẩu hiệu này không biết ai hô trước. Rất nhanh truyền khắp cả đại thiên vũ trụ. Nhưng được linh chủ, ai là trở ngại lớn nhất? Không phải nhân tộc, mà là Dương Diệp. Dương Diệp là trở ngại lớn nhất. Vì vậy lại một khẩu hiệu hô lên. Giết Dương Diệp, được linh chủ, sống sót. Mà Dương Diệp như trước đang tu luyện. Đối với ngoại giới chẳng quan tâm. Cứ như vậy, thời gian từng chút trôi qua, đảo mắt lại qua nửa tháng. Bây giờ đại thiên vũ trụ đã bắt đầu đại loạn. Các tộc mâu thuẫn xích mích cực kỳ sâu sắc. Cho dù là nhân tộc ổn định nhất cũng có chút rối loạn. Mặc dù có cường giả không ngừng trấn áp, nhưng người muốn sống, muốn tu luyện, muốn gia tăng tuổi thọ liền cần tiên tinh thạch. Không có tiên tinh thạch, liền sống không nổi. Vì mạng sống, rất nhiều cường giả nhân tộc cũng bắt đầu tìm phiền toái. Các tộc ở giữa mâu thuẫn càng ngày càng kịch liệt. Mà bách tộc cho Dương Diệp 3 tháng, sắp đến. Võ Đế Học Viện. Võ Đế Học Viện phó viện trưởng đi vào trong phòng của An Nam Tĩnh. Hắn nhìn An Nam Tĩnh có chút thi lễ. An Nam Tĩnh mở mắt, nói, trừ 3 vị thánh nhân bị ngươi giết, hơn 7 vị thánh nhân kia nguyện ý đứng ở bên ngươi, cũng nguyện ý nghe ngươi điều khiển. Mà còn dư lại mấy vị đã rời khỏi Võ Đế Học Viện. Phó viện trưởng nói. An Nam Tĩnh nhẹ gật đầu. Đi thôi. Đi đâu? Phó viện trưởng hỏi. An Nam Tĩnh nói. Nhân tộc. Thật muốn dùng Võ Đế Học Viện làm tiền đặt cược sao? Phó viện trưởng nói. An Nam Tĩnh nhìn về phía phó viện trưởng. Võ Đế Học Viện có thể không tới sao? Nói xong, An Nam Tĩnh đã biến mất. Tại chỗ, phó viện trưởng đắng chát cười cười. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong đầu hắn. Nghe nàng. Nghe vậy, biến sắc phó viện trưởng. Không có do dự chút nào, lập tức quay người rời đi. Binh gia. Sâu trong rừng trúc, trên sông, binh tổ ngồi xếp bằng trên bầu trời. Ở trước mặt hắn không xa, là Phật gia Phật tổ. Mà bốn phía hai người, là thiên quân của thiên tộc, yêu thần, linh thần, ma quân, vu hoàng. Còn có một vị man vương. Mấy người kia, trừ thiên quân. Người còn lại đã nửa chân đạp đến tổ cảnh. Binh tổ liếc nhìn mọi người. Hôm nay chư vị có thể tới, nghĩ đến cũng đã làm ra quyết định. Ta sẽ không nói thêm cái gì. Thêm ta một người, được hay không? Ngay lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Mọi người quay đầu nhìn lại. Một nữ tử mặc váy tím bồng bềnh bay tới. Người tới không phải người khác. Đúng là U Minh Điện Điện chủ Thiếu Ti. U, một phân thân. Binh tổ nhíu mày. Thiếu Ti U cười nói. Chân thân tùy thời có thể xuất hiện. Nghe vậy, lông mày binh tổ giãn ra, lập tức khẽ gật đầu. L, cực kỳ hoan nghênh. Vậy cũng thêm ta một cái đi. Lúc này, lại một giọng nói ở chỗ không xa vang lên. Người đến là một trung niên. Trung niên tóc đọc thẫm. Trên người tàn ra khí tức tà ác nồng nặc. Người tới chính là vị tà tổ kia của tà Minh. Vị tà tổ này là cường giả lão tổ chân chính. Trong thiên địa, ngoại trực tứ đại gia, tự nhiên còn có lão tổ khác. Chỉ có điều những lão tổ này tương đối ít nổi danh, cơ bản không hiện ra ở trong mắt thế nhân. Mà vị tà tổ này đã từng tham dự cuộc chiến diệt thần năm đó. Làm sao có thể thiếu được ta? Ngay lúc này, lại một giọng nói vang lên. Rất nhanh, một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện ở giữa sân. Nhìn thấy người này, ma quân biến sắc, vội vàng đứng lên. Lão tổ, người tới, đúng là ma tổ. Ma tổ cùng Dương Diệp đã gặp mặt, bất quá đó là ở hạ giới. Lại một vị lão tổ, bốn vị lão tổ tăng thêm Thiếu Ti U, thì tương đương với năm vị lão tổ. Đội hình như thế, có thể nói là mạnh nhất đại thiên vũ trụ hiện tại. Trong tràng, hai mắt binh tổ chậm rãi đóng lại. Vậy thì bắt đầu đi. Binh giới, địa phương không người nào biết, cũng là ngọn núi chính của sát phạt nhất mạch. Một lão già đang quét đất. Vị lão già này chính là viên lão lúc trước chỉ dẫn Dương Diệp. Ở bên cạnh viên lão cách đó không xa là binh gia tiểu sư thúc Trọng Dạ. Trọng Dạ ngẩng đầu nhìn thoáng qua chân trời, sau đó nói, bắt đầu rồi. Trọng Dạ bên cạnh, viên lão lạnh nhạt nói, im. Viên lão thấy thế nào? Trọng Dạ hỏi. Viên lão để cây chổi trong tay xuống, sau đó nhìn về phía chân trời. Đại thiên vũ trụ, vong. Nghe vậy, đồng tử của Trọng Dạ bỗng nhiên co rụt lại. Thiên cơ tiền bối, ngươi. Viên lão trước mắt này chính là người sáng lập thiên cơ viện, lúc trước đã biến mất thật lâu. Thiên cơ lão nhân. Thần chiến trường, dưới mặt đất, trong thành, đại điện, ở vị trí đầu não là trĩ nữ, bên cạnh trĩ nữ là Đinh Thược Dược. Mặc dù bây giờ trĩ nữ là thần tộc tộc trưởng, nhưng đại đa số sự tình của thần tộc đều là Đinh Thược Dược xử lý. Đây chính là ý tứ của trĩ nữ. Trong thần tộc, địa vị của quân sư gần với tộc trưởng nhất. Ở hai bên đại điện, có 25 người, bên trái 10 người mặc trường bào màu trắng, mà bên phải thì mặc áo đen. Ở chính giữa là năm trung niên mặc khôi giáp màu tím. Bên cạnh Đinh Thược Dược cùng trĩ nữ là Âm Trọc Linh. Mà bên ngoài cửa đại điện nằm là Đế Ngạc, cường giả thần tộc tề tụ. Trong điện vô cùng an tĩnh. Qua không biết bao lâu, Đinh Thược Dược mở mắt. Linh chủ. Nghe vậy, trĩ nữ khẽ cúi đầu. Nàng biết Đinh Thược Dược làm ra lựa chọn gì. Đinh Thược Dược nhìn phía trước, mặt không biểu tình, không nói gì. Di tích tiền sử. Trong đại điện, quan tài đã vỡ vụn. Trên quan tài nổi lơ lửng một bóng mờ. Cứ như vậy, trong đại điện an tĩnh hồi lâu, đột nhiên một giọng nói ở vang lên. Đã loạn, mời chủ thượng chuẩn bị. Thanh âm rơi xuống, trong điện yên tĩnh trở lại. Thủy Linh Tinh, ở chỗ sâu trong thành, trên tế đàn, cả tế đàn không có dấu hiệu nào rung động. Không biết trải qua bao lâu, một thanh âm điên cuồng từ trong đó truyền ra. Ha ha, linh khí sụp đổ, linh khí sụp đổ. Chờ vô số năm, rốt cuộc chờ cho linh khí sụp đổ. Ha ha! Theo tiếng cười điên cuồng vang lên, toàn bộ phế thành đột nhiên xuất hiện một quang trận, mà cái quang trận này đang dần dần ảm đạm. Sở dĩ ảm đạm là vì linh khí dần dần ít đi. Thời gian trôi qua cực nhanh, thoáng qua, 3 tháng đã đến. Tại hạ giới, trong rừng trúc, trong một gian nhà trúc, một nam tử cụt tay nhìn bức họa trên vách tường, ngơ ngác xuất thần. Nữ tử trong tranh, đúng là mẹ của Dương Diệp. Qua không biết bao lâu, nam tử cụt tay đột nhiên đến gần bức họa kia. Ngọc Nhi, Dương vô địch ta cả đời này, không hổ thiên, không hổ địa, nhưng chỉ có xấu hổ ngươi cùng Diệp Nhi. Diệp Nhi đã lớn, có thể một mình đảm đương một phía, mà ngươi yên tâm, ta lập tức sẽ tới giúp ngươi. Nói xong, hắn quay người đi ra phòng trúc. Bên ngoài phòng trúc, 5 tên lão tổ, binh tổ, Phật tổ, ma tổ, chân thân thiếu ti u, tà tổ, 5 vị lão tổ. Dương vô địch đi ra cửa trúc, đi tới trước mặt của đám người binh tổ. Nhìn mọi người, Dương vô địch cười cười. Đội hình thực lớn. Ngươi chính là cha của Dương Diệp. Lúc này, thiếu ti u đột nhiên đứng ra. Theo ta điều tra được, ngươi là người Dương gia. Ban đầu ở Dương gia thân thể xuất hiện biến cố, bị giáng chức đi Huyền Giả Đại Lục. Ở Huyền Giả Đại Lục gặp mẹ của Dương Diệp. Sau khi Dương Diệp xuất hiện, ngươi khó hiểu biến mất. Ta rất muốn biết, trong khoảng thời gian biến mất này, ngươi đang làm gì? Dương vô địch nhìn đối phương, sau đó nói, thiếu ti u, là ta. Thiếu ti u cười nói. Dương vô địch cười nhẹ, sau đó nói, có thể nói cho ngươi biết, trong khoảng thời gian ta biến mất này, là đi đối phó một lần người. Người nào? Thiếu ti u hỏi. Dương vô địch cười nói, ngươi đoán đi. Nghe vậy, thiếu ti u nhíu mày. Nhưng Dương vô địch không có để ý nàng, mà nhìn về phía đám người binh tổ. Xem ra, các ngươi cuối cùng vẫn quyết định cướp lấy linh chủ. Binh tổ lạnh nhạt nói, thật bất ca ngờ sao? Dương vô địch lắc đầu, không ngoài ý muốn, sớm nằm trong dự liệu. Nói xong, hắn nhìn lướt qua đám người binh tổ, sau đó nói, vậy thì tới đi. Thanh âm rơi xuống, hắn biến mất ở cuối chân trời. Trong tràng, 5 vị lão tổ cũng biến mất theo không thấy. Trong vũ trụ, một trận đại chiến chấn động thế gian lặng yên diễn ra. Trận đại chiến kinh thế này kéo dài ước chừng 3 ngày 3 đêm. Vô số hư không thế giới bị đánh nhảy, vô số vũ trụ tinh không đập nát. Bất quá không có gây ra động tĩnh gì, bởi vì đều bị phong tỏa. Ngày thứ 4, trận chiến đấu này rốt cục cũng ngừng lại. Ở trong hư không vỡ nát, một người đàn ông lẳng lặng nằm trong mảnh hư không này. Chung quanh là hắc động vô tận cùng mảnh vỡ không gian. Người đàn ông này đúng là Dương vô địch. Không biết qua bao lâu, một trung niên đại hán đột nhiên đi tới vùng hư không này. Người này là Võ Đế. Võ Đế nhìn trung niên kia hồi lâu, sau đó nói, Dương huynh tạm biệt. Nói xong, hắn quay người rời đi. Cứ như vậy, trong tràng lại khôi phục yên tĩnh. Một lúc lâu sau, một trung niên mặc trường bào màu trắng tới nơi này. Bất quá thân thể trung niên có chút hư ảo, hiển nhiên không phải bản thể. Trung niên nhìn Dương vô địch hồi lâu, sau đó nói, bình sinh đối thủ chỉ có 2 người, hiện tại chỉ còn 1. Nói xong, tay phải trung niên vung lên, trong chốc lát 3 tia kiếm quang bao phủ thi thể Dương vô địch. Thoáng qua, trung niên biến mất trong mảnh hư không này. Ở một góc nào đó, một nữ tử áo trắng lẳng lặng đứng đấy. Người này đúng là Đinh Thược Dược. Hai mắt Đinh Thược Dược chậm rãi đóng lại, dùng thân thể bị thương còn có thể trọng thương 5 vị lão tổ. Dương vô địch, không hổ 2 chữ vô địch. Nói xong, nàng quay người rời đi. Nhân giới, Lâm Nhai Thánh Địa. Dương Diệp ra Hồng Mông Tháp, đi tới trong đại điện. Trong đại điện, nhân tộc chúng thánh đã tề tụ. Ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi trên người hắn. Tới rồi sao? Dương Diệp nói khẽ. Dương Liêm Sương nhẹ gật đầu. Dương Diệp mỉm cười. Được, một lần giải quyết đi. Nói xong, hắn mang theo mọi người đi ra đại điện, đi ra phía ngoài. Bên ngoài, chuẩn xác mà nói là trên không nhân giới, đã bị người phong tỏa. Ở trên không Lâm Nhai Thánh Địa, gần 100 vị thánh nhân. 100 vị thánh nhân. Lúc này đây, bách tộc tinh nhuệ ra hết, không có bất kỳ giữ lại, một chút giữ lại cũng không có. Thánh nhân bách tộc có thể tới đều tới, mục đích rất đơn giản, tuyệt sát Dương Diệp, đoạt linh chủ. Cầm đầu đúng là yêu thần. Yêu thần nhìn Dương Diệp. Dương Diệp, giao ra linh chủ. Ngươi cùng nhân tộc có thể sống, bằng không thì đều phải chết. Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Giao ra linh chủ. Nhân tộc chúng thánh trầm mặc lúc này đây. Mục đích của bách tộc rất đơn giản. Muốn linh chủ. Không có linh chủ không bỏ qua. Dương Tiểu Hữu. Lúc này, một nhân tộc thánh nhân muốn nói lại thôi. Dương Diệp nhìn lướt qua chúng thánh trong tràng. Chúng thánh vẫn trầm mặc. Kỳ thật, Dương Diệp làm sao không biết tâm tư của nhân tộc. Ở nhân tộc chúng thánh xem ra, giao linh chủ, có thể bảo đảm nhân tộc chu toàn, có thể bảo đảm Dương Diệp an toàn. Nhân tộc không thể bởi vì một linh chủ mà bị diệt tộc. Không chỉ chúng thánh, cơ bản cả nhân tộc hơn 90% người đều nghĩ như vậy. Mà lúc này, Tiểu Bạch cùng Thiên Tú xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Tiểu Bạch nhìn Dương Diệp, tiểu trảo nhẹ nhàng vung, nước mắt không ngừng chảy ra, rơi lệ thành khí. Trong chàng rất nhanh bị một đám sương mù bao phủ. Ý tứ của nàng là, giao nàng cho đám người yêu thần, nàng nguyện ý. Bên cạnh Dương Diệp, Thiên Tú không nói gì, chỉ nhìn Dương Diệp cùng Tiểu Bạch. Nhìn Tiểu Bạch chảy nước mắt, đột nhiên Dương Diệp cười phá lên, tiếng cười như sấm, chấn động cuối chân trời. Tất cả mọi người nhìn Dương Diệp. Đối với Dương Diệp, mọi người tự nhiên là không dám khinh thị. Người trước mắt này có thể nháy mắt giết thánh nhân. Huống chi bên cạnh Dương Diệp còn có An Nam Tĩnh, bọn hắn không dám khinh thị. Một lát sau, Dương Diệp ngừng lại. Hắn nhìn về phía Tiểu Bạch còn đang rơi lệ. Sau đó nói, Dương Diệp ta là nhân tộc vương. Tự nhiên nên dùng đại cục làm trọng. Ta không phụ nhân tộc, nhưng ta càng không phụ Tiểu Bạch ngươi. Từ giờ phút này, Dương Diệp ta cùng nhân tộc không còn quan hệ. Vừa nói, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Muốn linh chủ, vậy đến đây. Thanh âm rơi xuống, hắn trực tiếp ôm Thiên Tú cùng Tiểu Bạch rời đi. Vì nhân tộc vứt bỏ Tiểu Bạch, Dương Diệp hắn làm không được. Làm không được. Nhân tộc không đứng ở bên hắn, không cùng hắn chung một chỗ thủ hộ Tiểu Bạch. Hắn không trách nhân tộc chúng thánh, cũng không trách nhân tộc. Hắn chọn rời đi, lựa chọn mang theo Tiểu Bạch ly khai, một mình đi đối mặt bách tộc chúng thánh. Sau khi Dương Diệp rời đi, Hầu Tử và Cùng Kỳ cũng theo đó ly khai. Trừ đó ra, còn có một người. Cái kia chính là An Nam Tĩnh. Bất quá thánh nhân võ đế học viện bên người An Nam Tĩnh không có đi theo. Trong hư không, Dương Diệp ngừng lại. Bởi vì ở trước mặt hắn là đám người yêu thần. Mà ở bên cạnh Dương Diệp là Hầu Tử, An Nam Tĩnh, Cùng Kỳ. Hai người, hai yêu, bách thánh. Từ đội hình nhìn lại, bên Dương Diệp hoàn toàn bị nghiền ép. Dương Diệp nhìn về phía An Nam Tĩnh, hắn cười cười. Sau đó quay đầu nhìn về phía Hầu Ca và Cùng Kỳ. Hai vị có thể rời đi. Bách tộc nhằm vào chính là hắn. Hắn không muốn để cho Hầu Tử và Cùng Kỳ không công hy sinh ở chỗ này. Hầu Tử lắc đầu. Lúc trước thời điểm lão tôn nguy nan, chỉ có Dương Diệp ngươi ra tay giúp đỡ. Hôm nay ngươi gặp nạn, lão tôn ta làm sao có thể rời đi. Dương Diệp còn muốn nói điều gì, nhưng Hầu Tử lắc đầu. Không cần nhiều lời. Dương Diệp bất đắc dĩ nhìn về phía Cùng Kỳ. Cùng Kỳ đang muốn nói. Lúc này Dương Diệp đột nhiên nắm lấy bờ vai của Cùng Kỳ. Sau đó mạnh mẽ thu vào Hồng Mông Tháp. Thoáng qua, Hồng Mông Tháp trấn áp Cùng Kỳ lại. Không phải hắn ghét bỏ thực lực của Cùng Kỳ thấp, mà là loại chiến đấu này, Cùng Kỳ tham dự vào, sợ là sẽ bị nháy mắt giết chết. Hiện tại, chỉ còn lại có Dương Diệp, An Nam Tĩnh còn có Hầu Tử. Mà ở trước mặt bọn họ là Bách Thánh. Ngay lúc này, Hầu Tử đột nhiên đứng ra. Để cho lão tôn ta mở trận đi. Thanh âm rơi xuống. Tay phải Hầu Tử chiêu chiêu. Trong chốc lát, một cây kim bảng tản ra ánh sáng đỏ rực xuất hiện ở trong tay. Cùng lúc đó, kim bảng trong tay trực tiếp ném về phía đám người yêu thần. Kim bảng kia càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Trong khoảnh khắc đã dài đến gần nghìn trượng. Trong đó ẩn chứa lực lượng cường đại làm cho hư không hư ảo. Hầu Tử vừa ra tay liền kinh người như thế, đám người yêu thần không dám khinh thường. Lập tức có khoảng chừng 20 vị thánh nhân vọt về phía Hầu Tử. 20 vị thánh nhân. Hầu Tử cũng không có đánh qua nhiều thánh nhân như vậy. Bất quá ở trong mắt hắn, không sợ hãi chút nào, chỉ có chiến ý.